Đại hiệp xin lựa chọn. Tác giả: Thụ Hòa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 697. Chương 697. Tần Phong cùng Hàn Sức. Thương Tuyết Kiếm, siêu phẩm đạo khí. Món này siêu phẩm đạo khí chính là Hàn Sức ca ca Hàn Ngược đưa cho hắn. Chính là một cái cực kỳ mạnh mẽ siêu phẩm đạo khí. Mang vào băng tuyết đại đạo lĩnh vực. Băng tuyết đại đạo lĩnh vực cùng hàn băng đại đạo hỗ trợ lẫn nhau. Có thể phát huy ra hiệu quả kinh người. Đóng băng một phương địa vực. Hàn Sức một kiếm chém ra. Vô tận hàn ý cấp tốc tuôn ra. Bên trong đất trời trong nháy mắt dưới lên tuyết lông ngỗng. Từng mảng tuyết hoa hạ xuống. Rơi trên mặt đất. Chính là đóng băng một mảnh. Đem chọn cái bia đá quảng trường cũng cho đóng băng. Thương Tuyết Kiếm một kiếm hạ xuống, hư không sản sinh một đạo bạch ngấn, hóa thành băng lãnh kiếm khí, chém tới Tần Phong. Tần Phong liếc mắt cái kia băng lãnh kiếm khí, tay giơ lên, một chỉ điểm ra, siêu giai đạo công, Hỗn Nguyên Phá Thiên Chỉ, nhất chỉ lực lượng mạnh mẽ va chạm từ băng lãnh kiếm khí bên trên. Vô số kiếm khí nổ tung ra, phun ra tứ phương. Hỗn Nguyên Phá Thiên chỉ kình cũng tiêu tán theo. Có chút bản lĩnh, Hàn Sức nói tiếng, khí tức lần thứ hai biến đổi. Càng thêm hàn ý tùm, liền không gian tựa hồ cũng muốn đóng băng. Trong tay Thương Tuyết Kiếm đâm thẳng, sắc bén kiếm khí bắn ra. Kiếm khí chỗ đi qua, hư không đóng băng, khí tức lạnh lẽo âm trầm. Giống như mang theo băng tuyết thế giới thẳng hướng Tần Phong. Tần Phong liếc mắt bốn phía. Thân hình nhất động, hướng trời bay lên trên. Cùng lúc đó, quanh thân khí thế bộc phát ra. Mang theo khí thế hình thành một luồng tăng lên khí lưu. Khiến sắc bén kiếm khí làm run lên. Lực lượng nhàn nhạt giảm thiểu. Muốn chạy, Hàn Sức truy hướng về Tần Phong. Tần Phong cũng không phải thánh nhân gì, nhưng là cũng không phải là lạm sát kẻ vô tội người. Hắn không muốn bởi vì vấn thiên thạch bi mảnh vỡ tranh chấp. Do đó ảnh hưởng đến làn gió mới thành những tu sĩ khác. Hơn nữa ở làn gió mới thành bên trong triển khai không ra. Cần làm đổi chỗ khác, tu sĩ không cốc cảnh tu sĩ chiến đấu tạo thành ảnh hưởng liền cực kỳ kinh người đáng sợ. Chớ nói chi là đạo chân cảnh giao thủ. Tần Phong, Hàn Sức hai người nếu là thả dàn xếp tay, cho dù là làn gió mới thành có đạo trận thủ hộ, cũng đều có thể dễ dàng phá hủy, đem chọn tòa làn gió mới thành hủy diệt, thậm chí đem làn gió mới thành chỗ đại lục cho hủy diệt. Đương nhiên, nếu là muốn hủy diệt toàn bộ đại nguyên đại thế giới, cũng là có nhất định khả năng. Đây là đạo chân cảnh tu sĩ. Lúc trước Hàn Sức lấy ra Thương Tuyết Kiếm thời gian, chính là đã tạo thành không ít tu sĩ tử vong. Vì vậy, Tần Phong mới sẽ ở thứ hai chiêu trước, hướng trời bay lên trên. Làn gió mới thành, thành chủ phủ. Làn gió mới thành thành chủ là một người đạo nguyên cảnh hậu kỳ tồn tại. Tu vi tất nhiên là không yếu. Ở toàn bộ làn gió mới thành có thể nói là tồn tại vô địch. Nhưng Hàn Sức xuất hiện, để tâm hắn kinh hãi sắp nứt. Hàn Sức hung danh quá thịnh, một cái khó chịu vô cùng có khả năng đem chọn cái làn gió mới thành đô phá hủy. Nhưng hắn người thành chủ này nhưng không có bất kỳ cái gì phương pháp. Hắn bất quá là đạo nguyên cảnh hậu kỳ tu vi, ở làn gió mới thành có thể xưng vương xưng bá. Thế nhưng là đối mặt Hàn Sức như vậy hung nhân, căn bản liền một chiêu lực lượng đều không có. Cái kia người rốt cuộc là người nào? Thành chủ lưu ý đến Tần Phong, mang theo vài phần kinh ngạc cùng hiếu kỳ. Biết được Hàn Sức thân phận, có thể đối mặt Hàn Sức lại là đúng mực. Không sợ không sợ, làm người khâm phục. Phải biết, Hàn Sức sau lưng thế nhưng là một tên đạo thiên cảnh tồn tại Hàn Ngược. Có Hàn Ngược tồn tại, cho dù là đạo thiên cảnh tu sĩ đụng với Hàn Sức, đều cần cân nhắc một chút. Nhưng người thanh niên này lại là lựa chọn động thủ. Thật không thể tin, cuối cùng là ly khai. Nhìn thấy hai người hướng trời bay lên trên, thành chủ ở về sau lập tức mở ra hộ thành đại trận. Vừa mới thoáng thở ra một hơi, đương nhiên, hắn cũng biết lấy hợp lại cao giai đạo trận uy năng. Căn bản không thể chống đỡ được Hàn Sức công kích, nhưng chí ít cho hắn một chút an ủi. Trương Tử Nhạc, Lục Ngư hai người cũng nhìn về phía Tần Phong. Hàn Sức, hắn thật lựa chọn động thủ. Lục Ngư sợ hãi than nói, đây chính là Hàn Sức a, coi như là đạo thiên cảnh tu sĩ cũng không quá đồng ý động Hàn Sức. Bởi vì hắn sau lưng có một người điên đồng dạng Hàn Ngược. Nhưng bây giờ, Tần Phong nhưng lựa chọn động thủ. Lục Ngư ở đại nguyên đại thế giới ở ngoài thấy được Tần Phong thủ đoạn, nhưng là chỉ là đối phó lược đoạt giả Trần Thôn thôi. Trần Thôn thực lực xác thực không tầm thường, thế nhưng là cùng Hàn Sức so với, cách biệt quá nhiều. Động thủ, Trương Tử Nhạc ánh mắt hơi sáng ngời, lộ ra một vệt hết sức cảm thấy hứng thú sắc thái. Cái này Tần Phong càng thêm hợp với khẩu vị của hắn. Lục huynh, ta trước tiên ly khai. Trương Tử Nhạc nở nụ cười, thân hình biến mất ở tửu lâu bên trong. Cái, Lục Ngư há há mồm, nhưng lại không biết nói cái gì. Hắn có thể cảm giác đi ra, Trương Tử Nhạc cùng hắn trong lúc đó quan hệ tựa hồ có hơi biến hóa. Lúc trước ở một dòng sông trên cùng Trương Tử Nhạc gặp gỡ, nhìn thấy Trương Tử Nhạc uống rượu thả câu, hết sức tò mò, chính là cùng với trò chuyện, Trương Tử Nhạc cũng là hết sức tốt khách. Hai người trò chuyện với nhau thịnh vui mừng, trở thành tri kỷ. Sau đó Lục Ngư biết được Trương Tử Nhạc thân phận, cũng có chút kiêng kỵ. Đạo viện, đây chính là lục đại chí cao bất hủ thánh địa một trong. Trương Tử Nhạc lại càng là đích truyền. Hắn Lục Ngư bất quá là truyền thừa thánh địa một tên đệ tử thôi. Cùng Trương Tử Nhạc so với, chênh lệch quá to lớn, vì lẽ đó, chậm rãi trở nên kính nể lên. Lục đại chí cao bất hủ thánh địa uy nghiêm quá thịnh. Từ vừa nãy Trương Tử Nhạc biểu hiện, Lục Ngư biết được hai người bọn họ cần làm rất khó gặp lại lần nữa. Trên trời cao, tầng cương phong bên dưới, vô số tuyết hoa lững lờ hạ xuống. Mỗi một mảnh tuyết hoa đều là lạnh lẽo cực kỳ. Hàn khí tiêu tán, liền trong không khí hơi nước cũng bị đông. Hàn Sức tay cầm thương tuyết kiếm, siêu phẩm đạo khí nhất truyền. Bên trên bầu trời hàn khí tràn ngập, hóa thành một con thôn thiên đại mãng xà. Đại mãng xà trông rất sống động, uy phong lẫm lẫm, khí thế hung tàn, mở ra cái miệng lớn như chậu máu, hướng về Tần Phong bỗng nhiên táp tới. Tần Phong ánh mắt yên tĩnh mà hờ hững, hắn giơ tay một chỉ điểm ra, Hỗn Nguyên Phá Thiên chỉ xuyên thấu thiên địa, nhằm phía thôn thiên đại mãng xà trong miệng, xuyên qua mà qua, đem thôn thiên đại mãng xà cho đập vỡ tan. Hàn Sức thấy thế, trên mặt cũng không có quá nhiều biến hóa, từ vừa nãy giao thủ ngắn ngủi, hắn rõ ràng Tần Phong là có chút thực lực, đỡ cái này một chiêu quá mức dễ dàng. Sau đó, hắn tâm niệm nhất động, hàn băng lĩnh vực trong nháy mắt khuếch tán, gió ngừng, không khí lưu chuyển yếu, hết thảy đều như là đóng băng một dạng. Lại đến, thương tuyết kiếm quang mang hơi một đời an, băng tuyết lĩnh vực cũng xuất hiện, hàn băng lĩnh vực, băng tuyết lĩnh vực. Hai loại băng hệ lĩnh vực đồng thời phát huy tác dụng. Thiên địa trong nháy mắt băng hàn cực kỳ, như rơi vào khủng bố hàn ý trong hầm băng, nguy hiểm cực kỳ, coi như là linh khí vận hành, đại đạo vận chuyển, cũng chịu đến này cỗ hàn băng lực lượng ảnh hưởng, trở nên cực kỳ chậm chậm. Tần Phong thân thể khẽ run lên, không chỗ nào không có hàn ý không ngừng tràn vào thân thể hắn. Muốn đem hắn đóng băng băng điêu, coi như là huyết dịch, đạo nguyên, cũng chịu đến này cỗ lực lượng ảnh hưởng, vận hành chậm chậm, song trọng lĩnh vực. Tần Phong khẽ cau mày, Loại cảm giác này, hắn hết sức quen thuộc. Hắc Kim đại thế giới Hắc Viêm, nắm giữ cũng là song trọng lĩnh vực. Thần trưởng cung cấp hắc hỏa lĩnh vực, bản thân lĩnh vực hắc viêm lĩnh vực, chỉ là hắc viêm thực lực kém xa Hàn Sức thôi. Hàn Sức song trọng lĩnh vực, lực lượng càng mạnh mẽ hơn. Còn chưa kết thúc, Hàn Sức nở nụ cười. Lĩnh vực lần thứ hai trùng kích mà ra. Thứ ba lĩnh vực, tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên. Chúng sinh như sâu kiến. Ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân. Xin mời đọc truyện Dị Nhân Đại Náo Tu Tiên Giới.